Chương 419, điều tia đột kích ngược, thăng long huy chương. Trở về ba giờ dạ gồn, khổ cực ngươi. Cỡ đem giờ dạ gồn thu lại rồi sau đó nhìn sẽ lễ bỉ cười đối với long nói rằng, rừng rậm chi thần quả nhiên phi phàm, bất quá xem sẽ lễ bỉ dáng vẻ hiện tại hảo như nó cu nở dê là rất miễn cưỡng đi, không biết ngươi vẫn có thể sử dụng mấy lần hệ linh hoạt. Nghe được cơn sau đó chúng nữ lại nhìn sẽ lễ bị sau đó quả nhiên phát hiện cái này tạ mạ nệ gỉ tiểu tử tinh thần có chút hề hoài. Hệ linh hoạt tuy rằng hiệu quả xuất chúng thế nhưng đối với sẽ lễ bị thể lực tiêu hao đồng dạng là phi thường đại. Long móc ra giáo sư bạn đem sẽ lễ bị thu lại rồi. Tiểu tử, ngươi cũng mệt mỏi, tạm thời nghỉ ngơi một chút đi. Dài cù ồ á cái cú một tiếng bạo hống uy vũ thân thể xuất hiện ở đấu trường trong. Nhìn thấy long tướng sẽ lệ bị thay kết cục cả trong khoảng thời gian ngắn còn có chút không thích ứng. Vừa nãy nhìn thấy sẽ lệ bị thể hiện ra thần kỹ hệ lĩnh và sau đó à trong lòng thực sự là kích động không thôi. Lúc này hắn đã nghĩ nhượng trả gì giật xung phong ra trận đại sát tứ phương, ngược lại bị đánh đổ sau đó có sẽ lệ bị, nhưng mà hiện tại hắn ý nghĩ này bị nhỡ. Xích diện long, cuối cùng liền xin nhờ ngươi rồi cờ cánh tay vung một cái đem một viên buộc bạn vứt ra ngoài. Xuất đến chính là một con có màu đỏ đầu to, mọc ra một đôi màu xanh lam cánh xem ra rất hung ác nộ lòng, nói là bổ kẹ mẩn chẳng bằng nói này một con càng như là quái thú. Đây là cái gì bổ kẹ mẩn mạ gì nạ vội vã móc ra bổ kẹ mẩn sách tranh. Xích diện long, hang động bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm long hệ giờ dạ gồm 2. Buôn ba ở chật hẹp bên trong huyệt động dùng lợi chảo bắt dư con mồi. Khuôn mặt da dè so với nham thạch cứng rắn hơn. Tại đầu rồng đí nẹt hoặc Onyx đào ra chật hẹp đường hầm trong xuyên qua, dùng móng vuốt sắc bén bắt được con mồi. Hai cánh hấp thu ánh mặt trời ấm áp thân thể. Nhiệt độ giảm xuống liền không cách nào hoạt động. Xích diện long là sinh sống ở Ấn Độ và khu vực long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn, ở những địa khu khác rất khó coi đến bóng người của nó. Tu cổ nhìn trong sân xích diện long nói rằng, không nghĩ tới cơ tiểu thư con thứ ba bổ kẹ mẩn dĩ nhiên không phải giải ra đồ. Bất quá xem này con xích diện long có vẻ như rất khó đối phó. Long nhìn As nói rằng, giải cụ không thể phi hành e sợ rất khó kiềm chế lại giờ dạ gồ nạch, vì lẽ đó lần này đổi ngươi cùng trả dị giật đến ngăn cản lạn sở thiên vương, mà ta nhưng là hội tốc chiến tốc thắng mau chóng bắt xích diện long thu công As tạm biệt đường trên đầu mũ. Quá tốt rồi, ta đã sớm muốn cùng lạn sở tiên sinh đến trận chính diện quyết đấu, ngươi liền yên tâm giao cho ta đi. Long nghe được người này không nhịn được lườm một cái. Trong lòng nghĩ đến lao tử nếu như yên tâm đó mới là lạ, lại. Vẫn nghĩ cùng lạn sở chính diện quyết đấu, QNZ không sợ mạnh miệng đã nói cắn chính mình đầu lưỡi. Long ngẫm lại vẫn là không yên lòng mà dặn dò, ngươi cho ta chăm chú một điểm hiện tại là thời điểm mấu chốt nhất, vì lẽ đó ngươi không nên cho ta chỉnh một chút gì yêu thiêu thân. Hiện tại không phải là cùng giờ dạ gỗ nạch chính diện quyết đấu thời điểm. Chả gì rất lần này cần là lại bị đánh đổ như vậy liền triệt để mà bị thanh trừ ra trận, vì lẽ đó ngươi nếu như làm bừa kéo ta chân sau nói lời từ biệt quái ta không khách khí à. Bị long một tiếng đe dọa lúc này sợ đến hơi co lại đầu, chả gì rớt, bay lên đến đối với dở dạ gỗ nẹt sử dụng phì dở sở tỉnh hống chả gì giật gầm lên giận dữ cánh bỗng nhiên tạo ra hướng về giữa không trung dở dạ gỗ nẹt trước mặt bay qua, ánh mắt khí thế ác liệt. Kinh người! Tựa hồ không một chút nào nhiếp ở giờ dạ gỗ nạch khí thế mạnh mẽ. Long theo sát phía sau cánh tay một đài đối với giải cụ quát lớn nói, giả tính vun dần giải cụ một tiếng bạo hống thân thể bắn nhanh xuất một đạo chói mắt kim sán tia điện sau đó thân thể đột nhiên khởi động hướng về xích diện long trực diện xung kích đã qua, thế dường như xét đánh nhanh như chớp giật lạn sở thiên vương híp mắt lại đối với trước mặt bay đến trả gì giật làm như không thấy, cánh tay vung lên trầm giọng nói, giờ dạ gỗ nạch, chặn đứng giải cụ. Ichimetsit gào á dở dạ gô nạch đống nhiên trong. Lúc đó thu hồi cánh cúi người hướng về phở là mẹt dở vòng xoáy trả gì giật trực diện xung kích lại đây, một đạo tàn ảnh ở giữa không trung loại qua. Dở dạ gô nạch lấy thế như trẻ che tư thế phá tan trả gì giật hỏa diễm long cuốn về mặt đất dạy củ sông thẳng lại, một đạo kình phong từ trả gì giật bên người mang quá, không trung vang lên liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng. Âm âm một tiếng nổ vang, dường như sao chổi rơi rụng giống như vậy. Giờ dạ gỗ nạch trước mặt cùng giải cụ đột nhiên tương đụng vào nhau, màu vàng lôi đỉnh bỗng nhiên bạo tán ra. Hai con bổ kẹ mẩn một xúc tức lùi, giải cụ thân thể trên mặt đất xì lùi lại mấy bước vẫn trượt chân bên cạnh cái ao duyên, mà giờ dạ gỗ nạch cánh tạo ra bay ngược đến xích diện long phía sau. Vào lúc này cơn đột nhiên cánh tay vung lên nũng nịu nói, xích diện long, chính là hiện tại. Giờ dạ gổng tài gào a xích diện long gào thét từ giờ dạ gô nạch phía sau trốn ra, thân thể ngược lại toàn bay lộn, một cái lấp lánh màu xanh lục đuôi dài trực diện hướng về giật cụ đón đầu đánh tới. À, lần này xem thời cơ cực kỳ nhanh, cánh tay vung lên cao giọng quát lên, chả gì giật, giờ dạ gổng cơn hống chả gì giật gầm lên giận dữ, thân thể không biết lúc nào trải qua phi rơi xuống tay phải cánh tay tăng vọt rỗi ra một đạo hai thước tăng trưởng màu xanh lục lợi trào trước mặt chặn đứng xích diện long giờ dạ gồng tái. Giờ dạ gỗ nạch một thân quát lớn bỗng nhiên dùng thân thể mạnh mẽ mà đem chả gì giật đánh bay ra. Long không nghĩ tới lạn sở càng là nắm lấy hắn bím tóc không tha. Giờ dạ gỗ nạch tốc độ thực sự là quá nhanh, mặc dù là QNZ tốc độ tăng trưởng giải cụ đang đối mặt giờ dạ gỗ nạch thời điểm QNZ là ở hạ phong. Bất quá giờ dạ gỗ này hiếm thấy từ không trung lưu đi long đương nhiên sẽ không sai thất cơ hội tốt, cánh tay vung lên cao giọng quát lên, giải cụ, sử dụng thẫn đờ tuyệt chiêu dần giải cụ một tiếng bạo hống, uy vũ thân thể lập tức bắn nhanh xuất một đạo chói mắt kim sán tia điện ngưng tụ thành một cái màu vàng lôi đỉnh trọng kiếm hướng về giờ dạ gỗ này phách quán mà đi. Gào á giờ dạ gỗ này một tiếng bạo hống thân thể lượn vòng vung góc lên không tách ra giải cụ này một cái đòn nghiêm trọng. Căn bản không cho Long còn có giải cụ thời gian phản ứng giờ dạ gỗ nạch thân thể xoay một cái trong nháy mắt lẻn đến giải cụ trước mặt. Cái đuôi to dài thuận thế đánh suý mà xuất đem giải cụ uy vũ thân thể trong nháy mắt đập ra nơi so tại ở ngoài. À giật này cả mình nhìn thấy chính mình không có kiểm chế lại giờ dạ gỗ nạch lúc này quay đầu lớn tiếng nói. Chả gì giật, giờ dạ gồng dạ hống chả gì giật gầm lên giận dữ từ trong miệng bắn mạnh xuất một đoàn cực nóng quả cầu lửa đánh về giờ dạ gỗ nạch. Sau đó nhưng là bị đối phương nghiêng người tách ra. Chạ dị giật đang muốn thừa thắng xông lên nhưng mà sau lưng lại chuyển tới một tràng tiếng xé gió. Xích diện long gây khó dễ một con ba thước tăng trưởng dở dạ gồng cân một cái bóp lấy chạ dị giật cái cổ sau đó bỗng nhiên hướng về mặt đất phách quán đập xuống. Cận cánh tay duỗi một cái nũng nịu nói, xích diện long, thần đở tuôn hống xích diện long một tiếng bạo hống, lượn lờ màu vàng điện lưu trọng quyền nện ở chạ dị giật trên đầu. Chả gì giật lúc này một tiếng kêu rên. Long nhìn thấy ả tình huống bên kia trong lòng nhất thời giật nảy cả mình. Giải cụ, nhanh lên một chút trợ giúp chả gì giật. Cắn nát hống giải cụ đông nhiên một tiếng bạo hống sau đó mở ra một đôi sắc bén răng nanh hướng về xích diện long hung ác nào tới. Gào a dở dạ gỗ nạch như hình với bóng thân thể bay lộn xuất hiện ở giải cụ trước mặt. Đối mặt giặc củ hung ác tấn công giờ dạ gỗ này không ý kỵ tí nào lấp lánh màu xanh lam tủ lạnh ánh sáng nắm đấm trực tiếp nện ở giặc củ trên người. Trong chớp mắt một thâm thâm hậu tầng băng đem giặc củ toàn bộ đông lại. Ai sở bún long nhắc tới một tiếng sau đó quay về giặc củ giống to, dùng phóng điện tuyệt chiêu gào a thân thể bị toàn bộ đông lại lên giặc củ đột nhiên phát sinh rên lên một tiếng. Tiếp theo giặc củ thân thể lập lòe một trận kim sán tia điện. Bao vây giặc củ thâm hậu tầng băng một trận chấn động kịch liệt sau đó một tầng vết rách trong nháy mắt khuyết tán. Một tiếng vang ầm ầm, chói mắt kim sán tia điện khuyết tán ra đến, giờ dạ gỗ nạch thân thể bay lộn trong nháy mắt xuất hiện ở chả dị giật bên người sau đó trực tiếp nắm lấy chả dị giật ném ra ngoài. Giải cù cường lực phóng điện tuyệt chiêu một đạo tiếp theo một đạo phách quán ở chả dị giật trên người, long giật này cả mình luôn mô mở no ý giải cù. Nhanh lên một chút dừng tay giặc cụ trên thân thể tia điện một tầng trơn nên ảm đạm, nhưng mà lạn sở thiên vương nhưng là cùng cẩn quen biết liếc mắt nhìn cánh tay vung lên cùng kêu lên quát lên. Giờ dạ gỗng tủn xệ xích diện long một tiếng bạo hống trong nháy mắt phun ra một cái màu xanh lục gáp xúc quả cầu năng lượng, giờ dạ gỗ nạch thân thể bay lộn. Bay lên không nhiễu lên sau đó phát sinh một tiếng rồng gầm gào thét tiếp theo phun quán xuất một đạo màu tím sóng trùng kích làm nổ xích diện long này một viên màu xanh lục gáp xúc quả cầu năng lượng. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, to lớn nổ tung ở giải cụ trên đỉnh đầu bao phủ ra, một vòng màu tím cùng màu xanh lục long hệ giờ dạ gỗng thai năng lượng tứ tán mở rộng mở. Long kinh hai đến biến sắc cao giọng hô, giải cụ nhưng mà lạn sở thiên vương công kích cũng không có kết thúc. Long sứ đại nhân cánh tay ép một chút tức giận quát lên, một đòn tối hậu, thì ở bỉm gào giờ dạ gỗ nạch ngửa mặt lên trời gào thét, trong miệng ngưng tụ một đoàn kim sán lóa mắt năng lượng tia sáng hướng về mặt đất phun quán ma xuất, to lớn phản xung lực nhượng giờ dạ gỗ nạch thân thể đột nhiên cất cao. Cường lực hỉ ở bỉm tia sáng oanh kích trên mặt đất sau đó tứ tán lắp bắp ra, một vòng năng lượng màu vàng nóng tia sáng khuyết tán ngưng tụ thành một cái to lớn nửa cung tròn bao trùm nửa cái nơi so tài. Này kinh động thiên hạ một đòn nhượng mọi người mới thôi khiếp sợ, ở như vậy cường lực công kích bên dưới giặc củ căn bản không thể may mắn thoát khỏi. Trên thính phòng quan chiến đã xỉ cắn môi thấp giọng nói rằng, thật sự kết thúc rồi à, mặc dù là cường đại như giặc củ cu nở dê không thể chịu đựng này liên tiếp hai lần trọng thương. Ả đột nhiên đi lên trước lớn tiếng quát, chả gì dơ, sếch mai tột hống chỉ nghe gầm lên giận dữ tiếng, chả gì dơ tạo ra một đôi rộng lớn cánh từ còn không tỏ khắp trong. Khói mù vọt ra sau đó đem xích diện long ôm lấy thân thể bay lộn bay lên không bay lên. Gào a chả gì giật gào thét ôm xích diện thân rồng thể trên không trung không ngừng bay lộn. Trong chớp mắt chả gì giật một cái bóp lấy xích diện long đầu to sau đó xuất quá vai hướng về mặt đất phách quán đập xuống. Hống chả gì giật một tiếng bạo hống từ trong miệng phun ra một trái cầu lửa thật lớn hướng về xích diện long tàn nhẫn mà đập xuống. Giờ dạ gồng dạ quả cầu lửa ở xích diện long rơi xuống đất thời khắc mì hệ nở cửa nở dê bởi tơ y sau đó ầm ầm một tiếng muốn nổ tung lên. Yên vụ tản mắt ra. Các trí lao quản gia nhìn khắp nơi bừa bộn nơi so tài sau đó nhìn một chút nằm trên đất giải củ cùng xích diện long cờ xí vung lên lớn tiếng nói, giải củ cùng xích diện long đồng thời mất đi năng lực chiến đấu bị song song thanh trừ ra trận, bởi vì ngự long cọc mất đi toàn bộ có thể chiến đấu bộ kẹ mẩn, vì lẽ đó cuộc tranh tài này người thắng là khiêu chiến phương. Đến từ bạ lệ táo long tuyển thủ còn có ạt tuyển thủ lần này giờ đến phiên đối diện lạn sở thiên vương cùng cờ giật nảy cả mình. Liền ngay cả Long Cu Nở Dê là vô cùng ngạc nhiên mà nhìn bên cạnh cái này du mục đầu, bên cạnh quan chiến mọi người hiển nhiên Cu Nở Dê là không nghĩ tới, thời khắc cuối cùng càng là lúc trước vẫn đóng vai con ghẻ nhân vật là xoay chuyển càn khôn. Vắng lặng chỉ chốc lát sau, đột nhiên tình cảnh bỡ dốc, Mỹ thì còn có ý gì trải qua đứng lên đến hoan hô. Quá tốt rồi, chạ gì giật, đúng là khá lắm à, hoan hô một tiếng sau đó hướng về chạ gì giật nhào tới. Ai muốn nhưng là trước mặt một đoàn cực nóng hỏa diễm đem hắn trực tiếp đốt cháy. Long cười lắc đầu một cái sau đó đi đến nằm ở cái hố trên mặt đất giải cụ bên người ôm đầu của nó nghẹ giọng hỏi. Giải cụ, ngươi không quan trọng lắm chứ? Giải ẩn giải cụ chậm rãi mở mắt ra nhìn Long nghẹn ngào một tiếng sau đó lại từ từ mà nhắm mắt lại. Long móc ra tốc độ cầu đem giải cụ thu lại về đến bộc bản trong sau đó ngẩng đầu nhìn giữa không trung dở dạ gỗ nẹt cười khổ lắc đầu một cái. Cơ thu hồi xích diện long cùng lạn sở thiên vương sóng vai đi tới, giờ dạ gỗ nẹt thu hồi cánh nặng nề rơi trên mặt đất, lạn sở vướt giờ dạ gỗ nẹt thân thể cười nói, giờ dạ gỗ nẹt lần này gian khổ ngươi, kết quả như thế cũng không tính la tiếc nuối, đúng là một hồi đẹp đẽ chiến đấu không phải sao? Gào á giờ dạ gỗ nẹt híp mắt cười gật đầu, long nhìn người này trải qua vừa nãy như vậy chiến đấu kịch liệt nhưng là như trước có lưu lại dư lực dáng vẻ nhất thời không nói gì. Cái này chính là vô địch thiên hạ long sứ giả thực lực chân chính à, quả nhiên, lần tranh tài này còn đúng là thắng được vừa sợ hiểm lại bất ngờ. May là long cùng Ars lần này chiếm cứ thi đấu quy tắc tiện nghi, bằng không hắn không hoài nghi chút nào chỉ dựa vào một con dở dạ gỗ nạch lạn sở thiên vương liền có thể đem bọn hắn một võng mò tờ ân nở thu sạch thập đi. Ars còn có long, cảm ơn các ngươi có thể cùng ta tiến hành như vậy một hồi đẹp đẽ thi đấu, các ngươi biểu hiện thực sự là nhượng chúng ta thán phục. Cơn cười nhìn lạn sở thiên vương nói rằng, ca ca lần này trở về QNZ không tính đều là nghe được tin tức xấu, ca ca đã lâu không có đứng ở đạo quán huấn luyện ra vị trí. Lạn sở thiên vương cười cợt sau đó cùng cơn liếc mắt nhìn nhau sau nhất nhân lấy ra một viên màu tím huy chương đưa tới, này một viên là đánh thắng bờ lệch sổn dìm tín vật, thăng long huy chương, long còn có as, ta thật cao hứng có thể nhìn thấy các ngươi chính thức thu được tham gia rổ ở tổ liên minh sỉ vờ lít tư cách. Long cùng Ars liếc mắt nhìn nhau sau đó hai người phân biệt từ lạn sở thiên vương cùng cờ trong tay tiếp nhận bọn hắn thứ 8 tấm huy chương. Ars càng là kích động nâng tay lên trong huy chương cười nói, đúng là quá tuyệt, thăng long huy chương, ta rốt cục được rồi long còn có Ars, đúng là chúc mừng các ngươi có thể thu được tham gia sỉ vờ lít tư cách. Dì Mỹ đi tới sau đó hơi có tiếc nuối nói rằng, vừa nãy xem các ngươi chiến đấu ta đột nhiên có dũng khí nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Nhưng đáng tiếc chính là lần này không thể cùng các ngươi ở sỉ vờ lít trong giao thủ. Lạn sở cười nhìn dìm mì nói rằng, ngươi là lần trước sỉ vờ lít quán quân, đến từ nịu bạc táo dìm mì đi, quán quân liên minh trên ngươi đối chiến hữu này một trận chiến đấu ta cù nở dê nhìn, thi đấu quá trình rất đặc sắc. Hảo hảo cố lên đi, ngươi nhưng la rộ ở tổ khu vực thiếu niên tuấn kiệt đại biểu nha. Dìm mì nghe được lạn sở thiên vương khen nhất thời thụ sủng nhược kinh. Bất quá hắn quay đầu nhìn vẻ mặt mỉm cười lòng trong lòng nhiệt huyết nhưng là sôi trào lên.